Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 41. Ý nghĩ, Kinh ở thời điểm này đi tới. Cười nói ra, đã Kasumi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vậy chúng ta liền không thể dùng nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Hẳn là đổi một cái tên. Mai Shiranui nói ra, nhưng chúng ta vốn chính là nữ tính cách đấu nhà. Kinh nhẹ gật đầu, ta biết, bất quá vì cùng lúc đầu đội ngũ có chỗ khác nhau. Ta đề nghị gọi là mới nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Như thế nào? Mai Shiranui nghe xong, không có phản đối, ta cảm thấy rất tốt. Người đây, Kasumi, Tuto Kasumi làm mới gia nhập đội viên, đương nhiên sẽ không biểu thị phản đối. Mai Shiranui gieo hò nói, đã không có ý kiến. Vậy chúng ta mới nữ tính cách đấu nhà đội ngũ xem như thành lập. Nàng liếc mắt Emiya một chút, nhìn thấy Emiya đương nhiên biểu lộ, nhịn không được đưa tới hỏi, ngươi sẽ không phải là đã biết cái này một màn đi. Emiya bình tĩnh nói ra, nào chỉ là cái này một màn, trên thực tế lần sau tranh tài nhân tuyển ta đều biết. Ta nhớ được 9-7 năm chính là Tuto Kasumi sẽ rời khỏi. Kagura Chizuru chính là gia nhập đội ngũ của các ngươi. Mà loại này trận doanh lan tràn đến 98 năm, 99 năm thời điểm. Bởi vì quy tắc biến hóa, đối chiến hình thức vẫn là 3 đối 3. Nhưng là đại hội đem áp dụng viện hộ chiến đấu hình thức. Nhiều hơn một người, cho nên ngươi nương tựa theo loại biến hóa này. Được như nguyện gia nhập sói đói đội. Bởi vậy kinh đành phải tìm về Tuto Kasumi. Sau đó vừa tìm được hai cái đội viên, Lý Hương Phi cùng Blue Mary. Đến 2000 năm thời điểm, lần này Mary tham gia sói đói đội, Kinh rời khỏi đội ngũ. Ngươi hồi thuộc về nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Bất quá thú vị là Thủy Hòa bất dung phái cực đoan Sakazaki Yuri cùng Tuto lưu cổ võ thuật Tuto Kasumi thế mà tổ đội, cũng thêm vào người mới 4 đầu chim non tử. Bất quá đến lẻ một năm thời điểm, Yuri Sakazaki cùng Tuto Kasumi rời khỏi. Kinh cùng Lý Hương Phi lần nữa trở về. Tăng thêm ngươi cùng 4 đầu chim non tử lần nữa tạo thành đội ngũ. Lẻ 2 năm, quy tắc lần nữa biến trở về 3 cặp 3. Kinh bởi vì có việc rời khỏi. Cho nên ngươi đành phải cùng Yuri Sakazaki. Tăng thêm Hàn Quốc Lý Chân Châu tạo thành đội ngũ. Nhưng mà đến lẻ 3 năm. Yuri Sakazaki lần nữa trở về Long Hổ đội. Lý Chân Châu rời khỏi. Ngươi đành phải tìm được Kinh cùng Blue Mary một lần tham gia. Lẻ 4 năm lại biến thành ngươi, Kinh, cùng Kagura Chizuru. Lẻ 5 năm là ngươi, Lý Chân Châu, cùng Yuri Sakazaki. Về sau mấy năm trận doanh không ngừng biến hóa. Bất quá tại 11 năm cùng 12 năm thời điểm cũng không có nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Nhưng 13 năm thời điểm, nhân viên biến thành ban sơ trận doanh. Ngươi, Kinh, cùng Yuri Sakazaki. Nhưng mà đến 14 năm, trận doanh lần nữa biến hóa. Yuri Sakazaki tích tụ ra. Ngươi cùng Kinh lại kéo một người mới Alice. Nói thật, nhìn chung toàn bộ KOF giải thi đấu bên trong. Đại khái các ngươi nữ tính cách đấu nhà đội ngũ là biến hóa nhất tấp nập một chi đội ngũ đi. Thường xuyên lại bởi vì tìm không thấy người mà kém một chút không cách nào tham gia giải thi đấu. Bất quá đếm tới đếm lui, nữ tính cách đấu nhà đội ngũ bên trong, nhất thường chú người lại là ngươi. Cái này thật đúng là có một điểm ngoài ý muốn. Mai Shiranui nghe thôi, một bộ nguyên lai ta như thế không tầm thường dáng vẻ. Kinh nghe thôi, một mặt mộng bức, rõ ràng là năm 96. Vì cái gì đối phương thế mà kéo tới mười mấy năm sau? Tuto Kasumi nghe thôi, kinh thán không thôi. Chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết dự báo tương lai siêu năng lực sao? Kinh lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, Emiya, ngươi nói đều là thật. Emiya nói ra, đương nhiên là thật, ngươi biết tương lai phát sinh sự tình. Xem như thế đi, Tuto Kasumi nghe được nơi này. Con mắt không khỏi sáng lên, tiến lên một bước bắt lấy Emiya hai tay nói ra. Emiya các hạ, người biết ta phụ thân Hạ Lạc sao? Nếu như biết, làm ơn tất yếu nói cho ta. Nàng phụ thân gọi là Ryuhaku Tutou, là cổ võ thuật người thừa kế, đồng thời cũng là Tutou lưu đạo trường thủ lĩnh. Bất quá mấy năm trước bại bởi Ryo Sakazaki về sau, cho là mình tu hành còn chưa đủ, thế là cho người nhà lưu lại một phong thư sau ra ngoài tu hành. Sau đó tin tức hoàn toàn không có. Tutou Kasumi sợ hãi mình phụ thân xảy ra chuyện, thế là như vậy bước lên tìm thân hành trình, lặp đi lặp lại tại thế giới các nơi lang thang. Yên tâm đi, người phụ thân không có việc gì, bất quá hắn tận lực trốn tránh ngươi, cho nên ngươi vẫn luôn tìm không thấy hắn. Emiya an ủi Tutou Kasumi một câu, nói ra, bất quá ngươi tham gia KOF giải thi đấu thời điểm, ngươi phụ thân sẽ trốn ở một bên, giấu ở đội cổ động viên bên trong cổ vũ ngươi. Tutou Kasumi nghe xong, lập tức giờ khóc giờ cười. Loại chuyện này, nàng phụ thân xác thực làm ra được, bất quá nghe được mình phụ thân không có việc gì, Tutou Kasumi vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Phi thường cảm tạ, Emiya các hạ, nàng buông lỏng ra Emiya hai tay về sau, hết sức trịnh trọng hướng Emiya nói lời cảm tạ. Emiya lắc đầu, biểu thị không có gì, dù sao hắn xác thực cũng không có làm gì, chẳng qua là để đầy miệng mà thôi. Kinh ở một bên nhìn thấy như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thế là đến ban đêm, khi quầy rượu người càng ngày càng nhiều, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên thời điểm, Kinh đảo mắt bốn phía, phát hiện Mai Shiranui đang cùng Tutou Kasumi rút ngắn tình cảm. Cú Chula In bên người nhiều hơn hai cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân. Heracles cùng Ilya không quá ưa thích ồn ào hoàn cảnh, thế là đi bên ngoài tản bộ. Kinh len lén tìm được Emiya. Emiya, có thể giúp ta một chuyện sao? Emiya nhẹ gật đầu, ngươi nói. Kinh nói ra, đi với ta phía sau nhà kho chuyển hai dương rượu. Không có vấn đề. Emiya nhẹ gật đầu, đi theo Kinh sau lưng, đi tới quán bar phía sau trong kho hàng. Trong này chất đầy đủ loại rượu, từ bia đến whisky, từ Remy Martin đến rượu đỏ. Đồ uống, nhiều vô số kể. Emiya hỏi, chuyển những cái kia. Kinh chỉ mấy dương rượu nói ra, chỉ những thứ này đi. Emiya phóng xuất ra niệm lực chi thủ, bay đi đem mấy dương rượu rơi. Chỉ có những này sao? Kinh nhẹ gật đầu. Emiya đang định xách cái này mấy dương rượu đi ra thời điểm, Kinh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Emiya dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Kinh. Kinh sắc mặt tại nhà kho dưới ánh đèn, có chút sáng tối chập chờn. Ngươi muốn hỏi gì? Kinh chậm rãi nói ra, Mai gần nhất trở nên có chút kỳ quái. Nàng dĩ vãng đi vào Nam Trấn, nhất định sẽ đi tìm Andy. Nhưng là lần này, nàng lại vẫn luôn không có đi tìm Andy. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Hoặc là nói, cái này cùng ngươi dự báo tương lai năng lực có quan hệ à? Nguyên lai ngươi là tại lo lắng Mai. Shiranui à, không sai. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Có quan hệ trực tiếp. Emiya cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra, Mai Shiranui sở dĩ không đi tìm Andy, đại khái cùng ta nói qua một ít lời có quan hệ. Kinh trong lòng siết chặt, hai tay kìm lòng không được nắm chắc thành quyền. Nguyên lai ngươi thật muốn phá hư Andy cùng Mai quan hệ trong đó. Ngươi thích Mai? Emiya nghe được lời nói này, không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi tự hồ suy nghĩ rất nhiều a. Kinh trầm mặc không nói. Emiya dứt khoát đem mấy dương rượu đặt ở bên chân của mình, thu hồi niệm lực, cười hỏi, đã như vậy, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Kinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Emiya vỗ tay nói, ta hiểu được, ngươi nhất định là đang nghĩ, ta có thể dự báo tương lai. Cho nên ta tại Mai trước mặt nói Andy nói xấu, dẫn đến Mai Shiranui đối Andy tình cảm có dao động. Kinh sắc mặt biến ảo chập chờn. Trên thực tế nàng đúng là nghĩ như vậy. Emiya tiếp tục nói ra, mà a, trên thực tế người nghĩ cũng không sai. Ta xác thực đối Mai Shiranui nói Andy vài câu nói xấu, Kinh rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, nếu như ngươi thích Mai, ngươi hoàn toàn có thể theo đuổi nàng. Tại sao phải sử dụng loại này? Kia Andy đem đến xâm phạm Hạ sai lầm, đến dao động Mai đối Andy tình cảm, đem đến xâm phạm Hạ sai lầm. Emilia đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ta hiểu được, ngươi cảm thấy Andy tương lai sẽ có lỗi với Mai Siranui. Mà ta thấy được điểm này. Thế là đem chuyện này nói cho Mai Siranui. Đúng không? Kinh sững sờ nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây cũng không phải. Emilia lắc đầu. Trên thực tế tương lai Andy kỳ thật cũng không có làm ra cái gì có lỗi với Mai sự tình. Chỉ bất quá hắn bản nhân không đủ dũng cảm mà thôi. Kinh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhịn không được hỏi. Đây là cái gì ý tứ? Emilia không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi. Ta hỏi ngươi. Tại ngươi xem ra. Mai Siranui cùng Andy hẳn là một đôi tốt vô cùng tình lữ đi. Kinh đương nhiên nhẹ gật đầu. Emilia tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy. Đôi tình lữ này hẳn là sẽ dùng thời gian mấy năm đi hướng hôn nhân điện đường. Kinh mặc dù không. Rõ Emilia vấn đề này. Nhưng vẫn là nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại 2 năm này đi. Emilia lắc đầu. Ngươi mơ mộng quá rồi. Còn nhớ ta sáng sớm cùng ngươi nói. 1-4 năm thời điểm, các ngươi nữ tính cách đấu nhà đội ngũ còn tại tham gia KOF giải thi đấu sự tình à? Kinh lần nữa, nhẹ gật đầu. Emilia nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Liền xem như ở đâu cái thời điểm. Mai Siranui cùng Andy vẫn không có kết hôn nha. Cái gì? Kinh không khỏi khiếp sợ rối tinh rối mù. Hiện tại là năm 96. Khoảng cách 1-4 năm gần 20 năm. Mai Siranui lại còn không có cùng Andy kết hôn. Cái này cũng quá. Emilia tiếp tục nói ra. Trên thực tế không riêng gì Mai Siranui. Tự liền ngươi cùng Ryo Sakazaki đều không có đi vào hôn nhân điện đường. Lại tăng thêm một cái Yuri Sakazaki. Các ngươi cùng nó nói là nữ tính cách đấu nhà đội ngũ. Không bằng nói là thặng nữ cách đấu ra đội. Tại thời khắc này, Kinh sắc mặt đen tới cực điểm. Thặng nữ cách đấu ra đội cũng quá đâm tâm đi. Emilia nói ra, Mai Siranui mỗi lần muốn cùng Andy kết hôn thời điểm, Andy đều sẽ chạy trốn. Kết quả vừa trốn chính là vài chục năm. Ta chẳng qua là đem chuyện này nói cho Mai Siranui mà thôi. Nếu như nàng có thể bởi vậy kiên định xuống tới, tiếp tục truy cầu Andy, ta không có vấn đề. Ta chẳng qua là cho Mai Siranui một lựa chọn mà thôi. Dù sao một cái thanh xuân thiếu nữ thời gian 10 mấy năm liền lãng phí ở một cái thích đào hôn nam trên thân người. Xác thực có chút quá tàn nhẫn. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.